Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Xà Nhân Bộ Tộc, Nam, chương 348, Xà Nhân Bộ Tộc, Nam, u ám dưới ánh trăng, trên khuôn mặt trong suốt yêu hoa quỳnh quỷ dị thịnh làm ra vẻ nô lệ, lãnh màu xám đôi mắt liếc mắt một cái liền tảo đến nàng. Kia trong nháy mắt tựa hồ có nhất đám sáng dọi theo hàn ám sắc đáy mắt chợt lóe lên. Không phải đâu, đàn cửu, trọng quỳ cả người nhất giật mình, bỗng nhiên cảm thấy cái kia hướng tới bản thân bay tới con rắn nhỏ đều không đáng sợ. Nhà đàn cửu đến đây, nàng tình nguyện rớt xuống vách núi đen tan xương nát thịt đều không cần bị đàn cửu chảo trở về. Ngược đãi a, bắt lấy nhánh cây thủ bỗng nhiên nới ra. Trong nháy mắt, thân thể liền hướng tới vách núi đen té xuống đi, cái kia con rắn nhỏ nhanh chóng xông lên, ở cánh tay nàng thượng cắn một ngụm, trọng quỳ phản thủ bắt lấy thất tấc, một phen bóp chết, nhưng, vẫn là bị cắn được, xà độc nhanh chóng theo trong máu chui vào thân thể, trọng quỳ vội vàng khống chế linh lực ngăn cản, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì, xà độc càng ngày càng hướng nội. Cơ hồ khóa lại của nàng toàn bộ kinh mạch, hô hấp, càng ngày càng khó khăn, mất đi linh lực khống chế, thân thể không tự chủ được rớt xuống vách núi đen, căn bản vô lực lại chống đỡ, nô lệ, đàn cửu sửng sốt, không nghĩ tới nàng hội bỗng nhiên nới tay, cái thứ nhất phản ứng chính là nhảy xuống cứu nàng, nô lệ, không thể chết được a, ngươi, còn muốn cho ta nấu cơm đâu? Đàn cửu, ngươi đừng muốn chạy trốn. Đem vạn thú vô cương giao ra đây. Nhất thanh trường kiếm bay tới. Sét đánh không kịp bưng tai. Trực tiếp sát đàn cửu gò má đi qua. Hắn hơi hơi về phía sau chợt lóe. Trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn quang. Ngươi muốn chết, ai muốn chết còn không nhất định đâu. Đàn khuynh thành phi thân mà đến. Đỏ tươi sắc váy dài ở không trung vũ ra một đạo diễm tuyệt ảnh. Xinh đẹp vô song, vừa ngoan lạt vô cùng. Đàn cửu muốn đuổi theo hạ vách núi đen cứu trọng quỳ. Nhưng giờ phút này lại bị đàn khuynh thành kéo theo bước chân. Tức giận đến nghiến răng, trên ngón tay hiện lên ánh sáng nhạt, dài nhỏ sợi tơ bỗng nhiên chui ra đến. Vô số căn trực tiếp hướng về phía đàn khuynh thành xinh đẹp khuôn mặt. Hắn giết nhân, luôn luôn thẳng đánh yếu hại, không có hứng thú lời nói. Tuyệt sẽ không lãng phí thời gian. Đàn khuynh thành chú ý nhất cái gì? Hắn tự nhiên rõ ràng bất quá. Quả nhiên, thấy kia tinh tế quang bay tới. Đàn khuynh thành lập tức lui về phía sau. Nhưng của nàng động tác vẫn là hơi chút chậm tí xíu. Bị kia ánh sáng nhạt ở hoàn mỹ trên khuôn mặt, họa xuất một đạo tinh tế vết máu. Người này từ tiểu tử. Đàn khuynh thành hận hai mắt phun lửa. Nàng chú ý nhất dung mạo, hắn dám đối nàng mặt xuống tay, còn bị thương nàng tuyệt mỹ dung mạo, nàng muốn giết đáng chết tiểu tử. Đàn khuynh thành giận quát một tiếng, một khắc tay trong tụ ra mãnh liệt quang mang, ở khoảnh khắc trong lúc đó liền hình thành một phen trong suốt thon dài bảo kiếm. Sư phụ cho ta thần phong kiếm, vì chém giết người này khi sư diệt tổ tiểu tử, thần phong kiếm vừa ra. Chung quanh linh lực bạo động, khắp nơi phong, trong nháy mắt đều bị triệu hồi đi lại, lấy mắt thường có thể thấy rõ ràng tốc độ, tụ tập ở thần phong kiếm phía trên, ánh sáng mũi kiếm thượng, một đoàn lốc xoáy bạo hội tụ xuống, càng là hướng lên trên, càng là khổng lồ, uy lực cũng càng vĩ đại. Đàn cửu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua, tàn định cười lạnh, thần phong kiếm có gì đặc biệt hơn người? Lão nhân cầm thần phong kiếm, cũng bị ta làm thịt, hôm nay ta liền thay sư phụ thanh lý môn hộ. Đàn khuynh thành vung thần phong kiếm mơ siêu bởi vì cùng cuốn vĩ đại gió lốc. Trầm trọng vô cùng, nhưng phóng thích uy lực phạm vi, lại có thể lan đến cả tòa Vu Sơn. Hướng về phía trước lốc xoáy, cơ hồ đánh vỡ bầu trời hắc ám. Gió lốc cuồng thần, lốc xoáy chung. Gió thổi hình thành thanh âm giống như hoàn toàn lệ quỷ khóc thét. Chưa đánh xuống, liền đã cuốn trên đất cát bay đá chạy. Các ngươi cho rằng đàn khuynh thành là cái cùng Hồng Liên giống nhau nhân vật. Hừ, rất hồn nhiên tương đương viết xong một đoạn này. liền muốn đi gặp nhà của ta giận sao sao đát. 7 năm sau, Từ Mắt, ngươi là biến mỹ vẫn là càng xấu. Nhìn thấy Quỳ Hoa, có phải hay không nhận ra nàng đâu. Hết chương.